vô tội lại bất lực. Tưởng Huân bỗng nhiên sinh ra vô hạn đồng tình, hắn đứng ở Giang Nhất Minh trước. Người, giơ tay bắt đầu đuổi người. Phiền toái các ngươi tự giác điểm, muốn chụp cũng đem đèn flash đóng. Như vậy nhiều đèn flash còn dỗi mặt chụp, nhân ra đôi mắt từ bỏ. Vi vi, cấp nghệ sĩ một chút không gian được chưa? Sau này lui, tất cả đều sau này lui. Giang Nhất Minh đối với Tưởng Huân động tác có chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới Tưởng Huân còn sẽ giúp chính mình chắn rớt này đó vây xem đám người, sân bay duy trì. Trật tự bảo an khoan thai tới muộn. Tưởng Huân thật vất vả đem trường hợp ổn xuống dưới. Thở hổn hển khẩu khí. Ngồi trở lại Giang Nhất Minh bên người đi, các ngươi nghệ sĩ thật đúng là không quá dễ dàng, Tưởng Huân hu một tiếng, Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái. Dừng một chút nói, đa tạ. Tưởng Huân kinh ngạc nhìn về phía Giang Nhất Minh. Qua một giây mới cười rộ lên, khách khí khách khí, Giang Nhất Minh bên này náo nhiệt không bao lâu. Liền ở không sai biệt lắm nên tiến quan thời điểm. Sân bay ngoại lại toát ra một đợt có chút náo nhiệt động tĩnh. Bất quá so với Giang Nhất Minh bên này, không thế nào đủ xem. Siêu Giang Nhất Minh thoáng duỗi trường cổ, tò mò mà nhìn xung quanh, nề hà tất cả đều là đầu người, cũng nhìn không thấy đã xảy ra cái gì. Hơn phân nửa lại là cái nào minh tinh xuất hiện, phỏng chừng hẳn là cùng hắn một đạo, là ai? Giang Nhất Minh hỏi bên cạnh Tưởng Huân. Tưởng Huân nhón chân nhìn xung quanh. Nga, là Nhậm Trọng Viễn, nguyên lai hắn cũng đáp này phi cơ chuyến A. Giang Nhất Minh nghe vậy dơ dơ lên đuôi lông mày. Không đáp lời, chỉ là nhàn nhạt nói. Chúng ta tiên tiến quan, không đợi hắn. Tưởng Huân nhìn về phía Giang Nhất Minh, nghĩ thầm, xem ra Giang Nhất Minh cùng Nhậm Trọng Viễn đích xác không lớn đối phó. Hắn kia đầu phen xông tới, đến lúc đó còn không phải càng loạn. Người nguyện ý lưu trữ, liền lưu trữ hảo. Giang Nhất Minh không sao cả mà nhún vai, nhấc chân đi hướng tiến quan chỗ. Tưởng Huân vừa nghe, có đạo lý a, vội vàng thu thập đồ vật đuổi kịp Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh đoàn người vừa động, tức khắc mang theo này một mảnh biển người đi theo xôn xao. Nhậm Trọng Viễn không nghĩ tới sân bay nơi này còn có một cái khác nghệ sĩ ở, thoạt nhìn thanh thế còn không nhỏ. Hắn bên này điểm này tiếp cơ phen thực sự không đủ xem. Này vẫn là bọn họ đoàn đội cố ý thả ra hành trình sau. Mới có phía chính phủ hậu viên đội tổ chức lên tiếp cơ quy mô. Nhậm Trọng Viễn nhíu nhíu mi. Hỏi bên người cùng chụp đạo diễn. Cái này chuyến bay còn có ai cùng ta một đạo? Cũng là chúng ta tiết mục tổ khách quý. Ta nhớ rõ có một cái. Ta cha cha a. Nhậm Trọng Viễn nghe vậy hơi hơi gật đầu. Xua tay nói, kia không cần tra xét, nhiều như vậy đưa cơ người, phỏng chừng là Vu Minh Hạo không chạy. Cái kia, là Giang Nhất Minh, cùng chụp đạo diễn ngượng ngùng mở miệng. Nhậm Trọng Viễn bước chân đột nhiên dừng lại. Giang Nhất Minh, bọn họ hai người rõ ràng là đồng kỳ xuất đạo, nhưng đối phương hiện tại cũng đã có như vậy khổng lồ fan số. Nhậm Trọng Viễn nhấp nhấp môi, sắc mặt hơi hắc ai. Dày giống như mặt đen, là chê chúng ta quá xảo sao? Không phải đâu, liền điểm này người liền mặt đen. Ta phía trước truy khác ca ca thời điểm, người nhưng nhiều hải đi, cũng không gặp ca ca mặt đen a. Idol tự mình tu dưỡng, chẳng lẽ không phải nên ở fan trước mặt bày ra tốt nhất một mặt sao? Như thế nào có thể mặt đen a? Rốt cuộc mới xuất đạo tân nhân sao? Vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Nhậm Trọng Viễn nghe thấy bên cạnh một câu hai câu fan nói. Chuyện phiếm chui vào lỗ tai. Hắn dừng một chút, hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh mặt bộ biểu tình. Đem trong lòng sở hữu ý tưởng tất cả đều cường tự đè ép đi xuống. Giang Nhất Minh. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ đối phương đứng ở sân khấu thượng. C vị xuất đạo ngày đó. Quang mang bắn ra bốn phía. Tự phụ kiêu ngạo tới rồi cực điểm, đối mọi người nói, hắn duy nhất muốn cảm tạ người, chỉ có chính hắn, nói thật, Nhậm Trọng Viễn hâm mộ, khâm phục lại ghen ghét. Chương 94 giả thần giả quỷ thứ 94 ngày. Giả thần giả quỷ thứ 94 ngày. đệ nhất càng Nhậm Trọng Viễn cùng Giang Tiểu Thiếu ra đẳng cấp. Không ở một cái level thượng riêng nhất Minh Tiến Quan sau không bao lâu. Liền thấy Nhậm Trọng Viễn đoàn người từ quan khẩu đi tới, hắn nửa nheo lại đôi mắt. Tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua, liền không thanh sắc mà thu trở về. Một chút cũng không muốn sinh ra giao thoại ý tứ, Tưởng Huân thấy thế cũng không nói chuyện. An an phân phân mà đãi ở Giang Nhất Minh bên cạnh. Hắn lúc này công tác nội dung, nói trắng ra là chính là cấp Giang Nhất Minh đương trợ lý. Cũng không có việc gì liên hệ tiết mục tổ, liên hệ Trung Thịnh, liên hệ Bào Khải Văn, tỉ như nói hiện tại, Tưởng Huân cấp Bào Khải Văn đã phát điều tin tức. Làm người đại diện tại hạ hồi bọn họ về nước thời điểm. Sân bay bảo an nhiều chuẩn bị, tốt nhất mang lên chính mình người tới. Giang Tiểu Thiếu ra người qua đường phấn lưu lượng khổng lồ. Nói không chừng chờ cách nửa tháng, đều có thể đem nửa cái quốc tế sân bay sốc. Bảo Khải Văn thu được Tưởng Huân tin tức. Dừng một chút, lập tức gọi điện thoại qua đi, người cũng chưa bị thương đi. Tình huống như thế nào? Bào Khải Văn hỏi, Tưởng Huân nhìn xem ngồi ở bên cạnh cái miệng nhỏ ăn donut Giang Nhất Minh. Vẫn là hắn vừa rồi chạy chân đi mua trở về. Nóng hổi, đỉnh đỉnh mắt kính không nói. Không bị thương, chính là người quá nhiều. Cũng không có tổ chức. Đều lấy đèn flash hướng nghệ sĩ trên mặt dỗi. Hết chương.